Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Waterloo, giỏi một cái coi vậy đi. Dưới đài các khán giả cười ngã trái ngã phải, rối rít khen ngợi, nhà ta thiết trụ chính là chỗ này sao ngay thẳng. Người không cảm thấy như ngươi vậy khác nhau đối đãi, sẽ có vẻ không có lễ phép sao? Tại sao không thể đối còn lại nữ minh tinh khá một chút? Tỷ như ta đối với ngươi thật tôn kính a. Nếu không, ta nói với ngươi Dương A Di. Này cũng cái gì à? Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Ta cùng theo như heo bảo bối đồng thời xuống trong nước. Ngươi trước cứu ai? Cái nào gần trước cứu ai? Tại sao không phải trước cứu ta? Bởi vì, rơi xuống nước, ta không nhất định phân rõ hai người các ngươi. Người tốt, tháo trang ai nhận biết ngươi? Dương Mễ trực tiếp ưỡn ngực một cái. Nhìn nhỏ bé a, chênh lệch lớn như vậy. Dưới đài người xem không ngừng kêu người tốt. Mễ tỷ chính là xúc động. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn một cái quả nhiên ngực mãnh dị thường. So với Lãnh Ba còn lớn hơn. Cái kia theo như heo không cách nào so sánh được. Sau đó, hắn sáng tỏ thông suốt. Ta đây trước cứu người khác đi rồi. Dương Mễ, tại sao? Lý Thiết Trụ chỉ, hơi lộ ra xấu hổ nói. Người này, mới có thể nổi lên. Dương Mễ, phốc, cảm giác được khen rồi. Vừa giống như bị đùa giỡn. Bất quá đây là chính nàng mở đầu. Cũng không trách đến ai. Dù sao Lý Thiết Trụ cho tới bây giờ cứ như vậy cảnh. Mễ tỉ thầm nghĩ, nói còn rất có đạo lý. Mỗi lần tắm thời điểm cũng phiêu. Các khán giả cũng cười điên rồi. Ta thiên, lớn như vậy hai cái cứu sống cầu. Quả thật cũng không cần cứu. Dương Mễ lại hỏi, nếu như Diệp Hách Na Lạp cùng Lạc Phi Yên đồng thời xuống trong nước, người trước dẫm đạp cái nào? Các khán giả đều trợn tròn mắt. Cái này cũng dám hỏi. Đây là một nhân ca nhạc hội. Cũng không lên tivi. Thì cũng chẳng có gì. Chính là, có chút hùng hổ. Lý Thiết Trụ, cũng cứu a. Tại sao phải dẫm đạp? Dương Mễ, ngươi còn thật nhiệt tâm chàng a. Hai nàng ngươi cũng cứu. Kia có phải hay không là một con chó xuống trong nước ngươi cũng sẽ cứu. Vậy không cứu. Tại sao à? Cậu chẳng lẽ không như vừa mới hai vị kia sao? Không phải, bởi vì cậu so với các nàng ưu tú. Cậu trời sinh liền biết bơi. Ta không biết bơi. Ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Nơi nào, mặc dù ngươi không biết bơi, nhưng ngươi sẽ rất nhiều cậu cũng sẽ không đồ vật. Tỷ như ân, ngài cũng sẽ nhiều chút cái gì. Ta sẽ mở công ty. Đúng, cái này cậu cũng sẽ không. Ngươi sẽ mở công ty sao? Thiết Trụ, ta sẽ không. Ách, đừng sợ, cậu cũng sẽ không. Lý Thiết Trụ ngẩn người. Mễ tỷ sức chiến đấu cũng có thể a. Từ Lý Thiết Trụ đổi nhân skill bị động thăng cấp sau này, đổi nhân trình độ giảm xuống rất nhiều. Cảm giác có chút làm bất quá nàng. Đương nhiên, thắng thua không trọng yếu. Lý Thiết Trụ chỉ là lo lắng. Nàng như vậy đổi ta, có thể hay không bị tân skill bị động tổn thương tâm linh. Dù sao, cũng là một skill bị động. Các khán giả cười điên cuồng vỗ tay. Mễ tỷ bắt đầu phản kích. Lý Thiết Trụ cũng sẽ có ngày này. Trong nơi này hay lại là ca nhạc hội. Rõ ràng chính là tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Lý Thiết Trụ quật cường nói. Ta cũng sẽ rất nhiều a. Tỷ như ca hát, cậu biết sao? Dương Mễ, cậu không quan tâm. Diệp Hách Na Lạp còn biết ca hát đây. Từ Lãnh Ba công khai ủng hộ Lý Thiết Trụ phun Diệp Hách Na Lạp sau đó, Dương Mễ liền không có lựa chọn nào khác. Ngược lại đều đắc tội rồi. Lý Thiết Trụ, ta còn sẽ lộn ngược ra sau. Dương Mễ, ngươi liền để ý như vậy chính mình so với cậu ưu tú bao nhiêu không? Đây chính là ngươi lòng háo thắng sao? Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Các khán giả hết sức vui mừng. Lý Thiết Trụ Waterloo a. Phản kích chung chiếm cứ thượng phong. Yêu nhã gợi cảm Dương Mễ lại trở lại. Lãnh Ba thật là tinh mắt. Hàng này chơi thật vui. Chơi nữa chơi đùa. Dương Mễ, đến, cho mọi người biểu diễn cái thổ phao phao. Lý Thiết Trụ cho là nàng chuyển đổi đề tài, thở phào nhẹ nhõm, ói một chuỗi bong bóng. Dương Mễ, xem đi, cái này cậu cũng sẽ không? Lý Thiết Trụ, ta không với cậu so với. Dương Mễ, lừa cũng sẽ không a? Lý Thiết Trụ đầu hàng, đổi đề tài đi. Mễ tỷ, các khán giả, hu. Dương Mễ mỉm cười hỏi, đoạn thời gian trước, có người phỏng vấn Diệp Hách Na Lạp. Nàng nói bây giờ nàng đã không giận ngươi rồi. Thậm chí có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng ngươi uống cà phê. Ngươi thì sao? Lý Thiết Trụ, ta không thích cùng cà phê. Kia uống còn lại, ta bận rộn như vậy. Làm sao có thời giờ à? Nàng thế nào rảnh rỗi như vậy? Dương Mễ, khả năng bởi vì không biết diễn sướng hội đi. Lý Thiết Trụ trực tiếp ngọa táo. Ngươi thật là dám nói a? Nhân gia nhưng là thiên hậu. Ngươi sợ cái gì? Sư phụ ngươi là Thành Đại Long a? Chúng ta lúc ấy đồng thời lục tiết mục. Ngươi làm sao lại cọ sát nhân gia làm sư phụ? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta không biết xấu hổ a? Thế nào? Ngươi biết võ sao? Liền bái sư. Chỉ cần không ở nhà cụ thành, ta nghĩ ta bây giờ sư phụ hẳn đánh không lại ta rồi. Sư phụ của ngươi ngoại trừ đồ gia dụng thành, cơ bản không ở những địa phương khác đánh nhau chứ. Ách, hắn là ở tại đồ gia dụng thành sao? Ách, Lý Thiết Trụ lần nữa giòn bại. Mễ tỷ điên rồi sao? Liền Thành Đại Long cũng đổi. Mặc dù, nàng nói cũng là sự thật. Dương Mễ lại hỏi. Tại sao ngươi sẽ tiếp nhận Tùng Trúc Nhi biểu lộ? Ngươi không cảm thấy ngươi không xứng với nàng sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thiết Trụ, nàng đẹp như thế ta tại sao phải cự tuyệt? Ta khờ sao? Cho nên, ngươi chỉ là đơn thuần thích nàng thể xác sao? Phốc, còn lại cô gái xinh đẹp, ngươi có phải hay không là cũng sẽ không cự tuyệt? Hừ, cái gì đó, đạo diễn, còn không có giải quyết trở ngại sao? Này liền có chút ngoan, ác đến Lý Thiết Trụ cũng không dám trả lời thẳng. Rất rõ ràng, Dương Mễ nói là lãnh ba đầu hoài tống bão sự tình. Người thế nào thấy một cái ngủ một cái, còn đem kia hai ngủ phục phục thiếp thiếp. Trưởng xuất sắc sao, người này tướng mạo, ai cho ngươi dũng khí? Lương Như Tĩnh sao? Dương Mễ có thể vui vẻ, nói, nhạc đệm trở ngại giải quyết. Đạo diễn nói người xem thật giống như thật thích xem ngươi tiếp nhận ta phỏng vấn. Cho nên không có lập tức nói cho ngươi biết. Lý Thiết Trụ lau mặt một cái bên trên mồ hôi. À, chúng ta đây tiếp lấy biểu diễn đi. Các khán giả, hu, Dương Mễ, nhìn, bọn họ còn muốn nghe ta phỏng vấn. Ta hỏi lại hai vấn đề. Tại sao ngươi thi Bắc Điện? Ngươi cảm thấy diễn xuất không cần nhan đáng giá sao? Lý Thiết Trụ. Khả năng, đây chính là chúng ta điện ảnh diễn viên cùng các ngươi phim truyền hình diễn viên khác nhau đi. Đóng phim không nhất định yêu cầu nhan giá trị. Dương Mễ, ngươi là nói phòng bột cùng từ tranh xấu xí sao? Ách, một vấn đề cuối cùng. Ngài nói, các nàng nói ngươi kim cương bất hoại là thực sự sao? À, Lý Thiết Trụ lông tơ đều dựng lên. Này rời ạ cũng dám ở loại trường hợp này hỏi. Dĩ nhiên, các khán giả không biết kim cương bất hoại hàm nghĩa chân chính. Cho là nói là ương mù ủng hộ Lý Thiết Trụ sự tình. Nhưng Dương Mễ rõ ràng hỏi không phải cái này a. Nàng nói các nàng là chỉ lãnh ba cùng Tùng Trúc Nhi hai cái. Dương Mễ cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. A cái gì à? Người nói a, có phải hay không là? Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Ta sẽ không loại này võ công. Dương Mễ, ngươi không thành thực nhé. Lần nữa trả lời, Lý Thiết Trụ, được rồi, chuyện này đi, chủ yếu là đối thủ quá yếu. Khụ, các khán giả vỗ tay. Oa nha, Diệp Hách Na Lạp cùng Lạc Phi Yên loại này nhân vật hung ác. Còn quá yếu, ta Lý Thiết Trụ thật có niềm tin a. Dương Mễ cũng vỗ tay. Xem ra đúng là hai nàng quá yếu. Ngươi cảm thấy ta có đủ hay không ác à? Người xem tiếp tục ồn ào lên. Ta Mễ tỷ ở làng giải trí thủ nhãn thông thiên. Lý Thiết Trụ dám trêu. Lý Thiết Trụ lắc đầu liên tục. Ngài khẳng định lợi hại. Ta không chọc nổi. Dương Mễ cười đắc ý. Người cũng không có thấy qua ta lợi hại. Làm sao sẽ biết ta lợi hại? Lý Thiết Trụ phá lệ thành thực. Lãnh Ba nói. Miêu nói với Lý Thiết Trụ rất nhiều rồi Dương Mễ dạy cho nàng kiến thức mới cùng tư. Thế mới. Còn nói qua một ít Dương Mễ cường đại. Có lúc Miêu liền tử mấy lần sau. Còn cảm khái chỉ có Mễ tỷ như vậy. Mới có thể cùng Lý Thiết Trụ kỳ phùng địch thủ. Dương Mễ. Oa nha. Có cơ hội cho ngươi kiến thức một chút đi. Ta sẽ có thể hơn nhiều. Hạ Tử Thủ lời nói. Nói không chừng có thể chỉnh chết ngươi. Lý Thiết Trụ. Đừng xa cách ta sợ hãi. Người xem. Hu. Dương Mễ. Ngươi xem. Tất cả mọi người khinh bỉ ngươi. Lý Thiết Trụ. Khinh bỉ liền khinh bỉ đi. Ta không dám cùng ngài đối nghịch. Ta kinh sợ. Dương Mễ. Thật không dám. Lý Thiết Trụ. Thật không dám. Yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ muốn ca hát. Các khán giả lần đầu tiên thấy Lý Thiết Trụ bị giáo huấn, được thương tích đầy mình, cũng là phi thường vui vẻ. Dương Mễ rốt cuộc bỏ qua Lý Thiết Trụ. Nói, cũng vậy, ta lấy ngươi chút tiền này làm khách quý. Trả lại cho mọi người biểu diễn một bộ tấu hài. Ta thua thiệt không thua thiệt a? Ca hát đi, hát xong ta tốt kết thúc công việc. Lý Thiết Trụ, phải là, ngài cực khổ, bị liên lụy. Lành lạnh, khúc nhạc dạo vang lên. Dương Mễ đột nhiên một tay khoác lên Lý Thiết Trụ trên bả vai. Sắp xếp làm ra một bộ ca hát hình dáng. Các khán giả cũng từ tấu hài trong không khí từ từ đi ra ngoài. Chỉ có Lý Thiết Trụ lông tơ còn đứng thẳng. Bởi vì, này tỉ tỉ ngón tay ở quấy nhiễu hắn. Ánh mắt mang theo khiêu khích. Cũng may rất nhanh thì bắt đầu ca hát. Nghệ thuật ca hát một loại Dương Mễ hết sức chăm chú. Không thời gian tiếp tục làm Lý Thiết Trụ tâm tính. Hắn này mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Một khúc hát thôi. Lý Thiết Trụ xuống đài. Sân khấu để lại cho Dương Mễ đơn ca. Một loại mỗi một khách quý đều sẽ có một bài hợp hát một bài đơn ca. Cái này có thể để cho Lý Thiết Trụ về phía sau đài đổi đồng phục cùng nghỉ ngơi. Hai bài hát hát xong. Dương Mễ thối lui. Cùng Lý Thiết Trụ gặp thoáng qua thời điểm. Đỉnh hắn xuống, Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dương Mễ ha ha cười to, quả nhiên thú vị, nàng Lãnh Ba chơi được, ta chơi đùa không phải. Hảo tỉ muội, phải hiểu điểm số hưởng. Lý Thiết Trụ ca nhạc hội tiếp tục, bởi vì Lưu Tiểu Hoa làm loạn cùng trở ngại sự tình. Làm trễ nãi hơn 20 phút, Lý Thiết Trụ ngoại trừ trước ca khúc ngoại. Còn nhiều hơn hát một bài, xem như ngươi lợi hại. Làm bồi thường, cho nên, toàn bộ ca nhạc hội nhiều ta 10 phút. Cuối cùng một ca khúc tuổi 17, hát xong. Lý Thiết Trụ lần nữa cảm tạ các khán giả thật lâu. Cuối cùng kết thúc, mặc dù này ca nhạc hội ra như vậy hỏi như vậy đề. Nhưng cuối cùng vẫn rất giải quyết tốt đẹp rồi. Bầu không khí không có bị cắt đứt. Ngược lại các khán giả phá lệ đầy ý. Ca nhạc hội cũng coi như viên mãn. Buổi tối, Lý Thiết Trụ mời các khách quý ăn nồi lẩu. Sau đó đi, phòng bột có chuyện đi trước. Cuối cùng đi chỉ có Justin, Tiếu Trấn, Dương Mễ, Lưu Tiểu Hoa mấy cái. Cùng với Trương Tiểu Manh đợi mấy cái đoàn đội thành viên chủ yếu. Lưu Tiểu Hoa muốn làm mạch phách, bị Lý Thiết Trụ cưỡng ép ngăn cản. Tất cả mọi người là bằng hữu, không cần phải tổn thương bọn họ. Hát bài hát uống rượu, bầu không khí rất tốt, Lý Thiết Trụ cũng thật buông lòng, cho đến Mễ tỷ tiến tới hắn bên tai tới một câu. Nàng thật cầm có thước đo, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 297, Waterloo, lần sau mở ra liền có thể thấy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.